Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 9, Huyền Bạch nhất định là tà giáo. Góc truyện audio.com. Kiều Sâm cảm thấy được chính mình cũng quá không hay ho. Vốn dĩ đã hoàn thành tốt phần phân cho bản thân. Kết quả cuối cùng lúc ra thành phẩm máy tính bị hư. Tất cả tư liệu tìm không thấy. Kiều Sâm gần nhất vội vàng chuyện trường học. Căn bản không có thời gian lên QQ. Kết quả bớt thì giờ lên Weibo cùng QQ thì thiệt nhiều người tìm cậu. Cậu nhấp mở biểu tượng của Chu Sa đang không ngừng nhấp nháy, Mặc Hương Chu Sa. Kiều Thụ, hôm nay phát kịch, nhớ rõ chiếm sofa. Mặc Hương Chu Sa, Kiều Thụ, không on sao, lên trả lời tôi, đây là giữa trưa hôm trước phát tới. Kiều Sâm không dám tưởng tượng hơn 30 cái lúc sau là thứ gì, Mặc Hương Chu Sa. Cậu vậy mà không đi chiếm sofa, vậy mà Weibo cũng không chuyển phát Mặc Hương Chu Sa. Mau ra đây, lầu CP trên diễn đàn đều biến hồng, đường dẫn, Mặc Hương Chu Sa. QAQ Kiều Thụ, thế nhưng ngay cả bát quái của Huyền Đại cậu yêu nhất cậu cũng không xem. Cậu mất tích rồi hả, Mặc Hương Chu Sa. Kiều Thụ, Mặc Hương Chu Sa. Lê Hoa Bạch vậy mà lại chuyển phát post CP Huyền Bạch. Kiều Thụ không cần khổ sở, không nhất định là thật. Đại thần không có đáp lại, Mặc Hương Chu Sa. Đại thần gần nhất thế nhưng cũng tìm không thấy người. Kiều Sâm đỡ chán có chút bất đắc dĩ. Nhưng được người quan tâm như vậy trong lòng cũng rất ấm áp. Trình Tư Nam đương nhiên tìm không thấy. Anh đang giúp học tỷ thiết kế phong tân hôn sắp đến giai đoạn cuối rồi. Gần nhất hai người cũng chưa gặp mặt nhau, Mặc Hương Chu Sa. Cậu không sao chứ, Mặc Hương Chu Sa. QAQ mất tích Mặc Hương Chu Sa, cũng không tìm thấy Diệp Tử Xả Mụ, Mặc Hương Chu Sa. Làm thế mà trong một đêm mọi người đều mất tích. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh, sau đó đều là tin nhắn tìm người. Nghĩ nghĩ Kiều Sâm xe cô số di động của mình, biết nhau 2 năm, tuy rằng chưa gặp mặt qua, nhưng thái độ làm người của Chu Sa cậu tin được. Nam Hữu Kiều Mộc, ngượng ngùng a, lúc trước trường học có chuyện, không có thời gian xin phép, cũng không nhìn Kiêu Kiêu. QAQ, Mặc Hương Chu Sa, dĩ nhiên là Kiều Thụ sống, Mặc Hương Chu Sa. Bà đây thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Hữu Kiều Mộc ba, đây là số di động của tôi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mặt offline hả? Bà đây có thể thấy kiều thụ tươi sống. Nam hữu kiều mộc, tôi vẫn đang sống. Nam hữu kiều mộc, tôi ở thành phố S. Diệp tử cũng thành phố S, cô có cơ hội đến. Chúng ta có thể hẹn A, Mạc Hương Chu Sa. Cậu cũng thành phố S, Mạc Hương Chu Sa. Đại thần cũng là thành phố S, các cậu thế nhưng chưa gặp mặt. Nam hữu kiều mộc, kiều sâm có chút thẹn thùng. Này mỗi ngày gặp mặt được chứ? Nam hữu kiều mộc, khụ, kia cái gì? Tôi thẹn thùng o, quy, Mạc Hương Chu Sa. Cậu nếu không xuống tay sẽ bị người khác cướp hiểu không? Mạc Hương Chu Sa, địa chỉ cho cậu, đường dẫn, Mạc Hương Chu Sa. Hít sâu, phải bình tĩnh, Nam hữu kiều mộc, bình tĩnh, sức chống cự của tôi không yếu như vậy. Kiều Sâm mở ra trang web, là một diễn đàn bát quái phấn hồng. Đầu đề là Huyền Bạch Vương Đạo, tôi nguyện dùng giang hồ này đổi một nụ cười của người. Bên cạnh tim hồng phấp phới, Kiều Sâm sớm chuẩn bị tâm lý, bĩu môi, kéo xuống, xem nhẹ tình tiết đối thoại đầy chất kịch, cho đến khi có người bắt đầu bóc trần hai người trong hiện thực là một đôi tình nhân. Tiến hành so sánh ảnh chụp Weibo của hai người, cùng một ít hỗ động trong quá khứ. Trình Tư Nam không thường phát Weibo nhưng chính do ít post nên đặc biệt rõ ràng. Nhất là một ít trùng hợp, tỷ như nói, CV Huyền Ngư, mọi người ngủ ngon, ban đêm, kèm ảnh, ảnh chụp là một ngọn đèn mờ nhạt, bên cạnh kỳ thật là nước mật ong Kiều Sâm pha cho anh. Sau đó nửa giờ, Lê Hoa Bạch Kha Bạch, phải đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, yêu ngươi. Sau đó phối với ảnh tự chụp một mảng sáng vàng lơ lửng trong đêm. Lại tỉ như, Lê Hoa Bạch Kha Bạch, tôi đến thành phố S, có người mời tôi ăn cơm hay không nha? Ngày đó Trình Tư Nam trùng hợp cùng Kiều Sâm đi ra ngoài ăn ở một nhà ăn Kiều Sâm vẫn nhắc tới. Là một nhà ăn riêng tư, trang hoàng cực có phong cách Trung Quốc, anh liền thuận tay pô một bức ảnh. Tiếp theo một giờ, Lê Hoa Bạch A Bạch, nhà ăn thực đặc biệt, ăn rất ngon, thẹn thùng, yêu ngươi, ngày có người bao dưỡng thực quá hạnh phúc, quay cuồng, còn có chuyện nấu cơm lần trước, trừ đó ra còn có các loại trùng hợp khác, cũng có rất nhiều fan ruột của Huyền Ngư trong lầu CP xem không được. Nói nếu Huyền Đại thừa nhận bọn họ sẽ chúc phúc, nhưng nếu không phải mọi người không cần loạn xào xáo, kết quả ngược lại bị nói thành đại thần không chịu trách nhiệm dám làm không dám nhận. Thực bị Chu Sa nói trúng rồi. Kiều Sâm thật đúng là nhìn ra một bụng cơn tức, nếu một cái hai điều là trùng hợp, như vậy gộp cùng một chỗ, trên thế giới làm gì có chuyện khéo như vậy. Hai người không thích phát Weibo cố tình phát cùng một thời gian. Nếu không phải Kiều Sâm mỗi ngày cùng một chỗ với Trình Tư Nam, đều nghĩ rằng bọn họ là một đôi. Kiều Sâm nhìn thấy lầu CP càng ngày càng nghiêng, đầu mâu dần dần nhắm ngay Huyền Ngư, ngấm ngầm hại người chỉ trích Huyền Ngư không dám thừa nhận. Cố tình Huyền Ngư mấy ngày nay đều tìm không thấy, trong lầu fan riêng của Huyền Ngư, đều nhanh tức chết, Kiều Sâm mắt xác nhận ra người ngay từ đầu dẫn đường hướng đi là clone fan của Lê Hoa Bạch. Tuy rằng sau đó không thấy nữa, đại khái là đổi tài khoản, cách chương.